Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, vạn năm không ngã. Trên bầu trời, mây cuốn cuồn cuộn, nếu có cường giả tới gần liền sẽ cảm giác được bên trên có nồng đậm cùng cực thiên địa năng lượng. Không ngừng phí đẳng, mà ở phía xa một đám thiên võ thánh tông đệ tử trong mắt, nhưng lại là một cái khác giống như cảnh tượng. Liễu sư đệ, nhìn cái này dị tượng có điểm giống bảo vật xuất thế a, một người đệ tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm bầu trời phương xa, bờ môi nói ra, bảo vật xuất thế. Đệ tử này một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nghe vậy các đệ tử bao quát Liễu Viên ở bên trong trước mắt đều là sáng lên. Xuất thân từ đại lục đệ nhất tông môn, cho dù là trong tông môn thứ nhất đệ tử bình thường nhãn giới đều muốn so những tông môn khác đệ tử cao hơn không ít, bọn họ rất rõ ràng. Có thể tạo thành như vậy thiên địa dị tượng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là võ giả đột phá, mà một loại khác chính là có bảo vật xuất thế. Loại tình huống thứ nhất trực tiếp bị thiên võ thánh tông các đệ tử không để ý đến. Tuy nói cái này thiên võ thánh địa bên trong có thể đột phá, nhưng có thể tạo thành khủng bố như thế thanh thế chỉ sợ muốn đột phá chân linh thậm chí địa biến cảnh cường giả mới có thể làm được a. Mỗi lần thiên võ thánh địa đóng lại bên trong thiên địa năng lượng đều sẽ hiện lên mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần nồng độ tăng lên. Đến mức tại trong đoạn thời gian đó, sinh hoạt tại thiên võ thánh địa bên trong tất cả man thú đều sẽ cuồng bạo trạng thái. Thực lực tăng vọt đồng thời cũng hung tàn vô cùng. Bởi vậy nếu là ở đóng lại trước đó không thể ra tới ở chỗ này chỉ có một kết quả. Thập tử vô sinh, đây cũng là chúng đệ tử đem loại tình huống thứ nhất trực tiếp sơ sót nguyên nhân. Hiển nhiên bọn họ không tin có người có thể ở chỗ này tồn tại mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Đi qua nhìn một chút. Liễu Viên không chút do dự nói ra, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn. Vậy nhưng là xuất hiện ở thiên võ thánh địa bên trong bảo vật a. Ở chỗ này có thể có bảo vật bình thường. Hít sâu một hơi, tại Lưu Uyên chỉ huy dưới, một đám 15 người trùng trùng điệp điệp hướng thiên địa nguyên khí phương hướng xuất phát. Lúc này, tạo thành đây hết thảy, kẻ cầm đầu, Bạch Vũ, đang ở vào đột phá bên trong thời khắc mấu chốt nhất. Trong đan điền vũ đạo nguyên đan đã trải qua sơ bộ ngưng tụ. Đến đón lấy Bạch Vũ cần phải làm là đem vừa mới tu luyện không lâu cái kia cổ quái công pháp ngưng kết thành ấn ký, khắc vào vũ đạo nguyên đan thượng tướng này củng cố. Dạng này mới xem như chính thức hoàn thành đột phá. Hiện tại Bạch Vũ đã cơ bản lĩnh ngộ ngưng kết võ đạo ấn ký phương pháp. Chỉ thấy cái kia u ám nguyên đan phía trên bắt đầu có một chút đường vân giống như dữ tợn nộ long. Leo lên, ngoài ngàn mét, một hàng 15 người đi tới một chỗ rừng cây trước. Cảm nhận được giữa thiên địa cái kia càng kịch liệt năng lượng ba động. 15 người thần sắc hưng phấn dị thường, đều cẩn thận một chút. Liễu Viên quay người dặn dò một câu, đang muốn cất bước hướng về phía trước bước ra, thình lình thoáng nhìn lại phát hiện một tên thanh niên đệ tử chính đứng tại chỗ ngẩn người. Lúc này trong lòng hiện ra một tia bất mãn. Văn sư huynh, như thế thời khắc mấu chốt có thể hay không trước không muốn suy nghĩ không quan hệ sự tình. Cái kia được xưng là vấn sư huynh thanh niên nghe vậy theo ngây người bên trong tỉnh táo lại. Chợt từ trong ngực lấy ra một khối đá. Thạch đầu toàn thân bị màu vàng kim nhàn nhạt đường vân bao vây. Nhìn qua rất là huyền diệu. Theo hình dáng phía trên nhìn chỉ là một khối đá bình thường. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện tảng đá kia quanh thân góc cạnh rõ ràng. Phản giống như là vật gì đó bị chém vỡ sau hóa thành khối vụn. Lúc này trên tảng đá đang có lấy một vệt nhàn nhạt lộng lẫy lóe lên. Thấy cảnh này, Liễu Viên cùng chúng đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Liễu Viên trên mặt nộ khí trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vệt nồng đậm vẻ mừng như điên. Tảng đá kia là trước khi đi tông môn trưởng bối giao phó cho hắn. Mà cái này nhìn như không đáng chú ý thạch đầu, lại là bọn họ tới nơi này mục đích vật phẩm trọng yếu. Có tảng đá kia, chỉ cần cách mục tiêu ngàn mét bên trong, liền biết phát sáng phát nhiệt. Thế mà chúng đệ tử cũng không biết tông môn cao tầng để bọn hắn lấy được là cái gì. Cũng không cần biết. Tóm lại chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ là có thể. Một tên thanh niên đệ tử nuốt nước miếng một cái. Liễu Viên sư huynh, chẳng lẽ lại phía trước? Chấm ngoặc kép, hắn không có tiếp tục nói hết. Nhưng chúng đệ tử bao quát Liễu Viên ở bên trong lại đã hiểu hắn ý tứ. Ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thiên địa năng lượng sôi trào địa phương. Liễu Viên đồng tử khẽ híp một cái. Hắn rất nhớ rõ làm tông chủ đem tảng đá kia thân thủ giao cho hắn lúc. Nói một câu, chỉ muốn lấy được, liền có thể bảo vệ tông môn vạn năm không ngã. Đến mức được cái gì? Tông chủ lại nói đến có chút lập lờ nước đôi. Sau đó bởi vì tò mò, Liễu Viên từng đi hỏi thăm qua ca ca của mình Liễu Tướng Sinh. Thế mà Liễu Tướng Sinh cấp câu trả lời của hắn lại là tông môn trưởng bối lại không rõ ràng vật kia. Đến cùng là cái gì hình dáng? Sống vẫn là chết, chỉ biết là tiền bối để lại tin tức. Liễu Viên cùng Liễu Tướng Sinh quan hệ mặc dù không tệ. Nhưng Liễu Viên nhưng lại có một khỏa không cam chịu tại người sau trái tim. Hắn rõ ràng, chỉ cần mình đạt được cái này đồ vật, liền sẽ là Thiên Võ Thánh Tông lớn nhất công thần. Đến lúc đó hắn đem về thu hoạch được khổng lồ nhất tài nguyên tu luyện. Coi như đuổi kịp thậm chí vượt qua Liễu Tướng Sinh cũng không phải là không được. Bởi vậy, Liễu Viên động tâm, khi nhìn đến thạch đầu phát sáng một khắc này hắn thậm chí nhịn không được muốn cất tiếng cười to. Cơ hội, đây là tới thiên tứ cấp hắn cơ hội a. Cưỡng ép kềm chế nội tâm cuồng hỉ. Liễu Viên hít sâu một hơi. Chúng ta đi, đạt được cái này đồ vật. Ta đảm bảo chư vị sư huynh tấn thăng hạch tâm. Đệ tử hạch tâm, 14 cái áo bào đỏ đệ tử ánh mắt tất cả đều sáng lên. Bọn họ trước mắt chỉ là nội môn đệ tử. Thiên tư mặc dù không tệ, nhưng muốn đệ tử hạch tâm hàng ngũ còn cần một đoạn khoảng cách không nhỏ. Mà lại ai cũng biết, võ đạo loại này hư vô mờ mịt đồ vật là cùng cơ duyên móc nối. Rất nhiều người thẻ tại tiên thiên 8 tầng cảnh giới cố gắng cả đời đều không thể hoàn thành đột phá, bọn họ tuy nhiên tuổi còn trẻ liền đạt đến cảnh giới này. Mà lại thiên phú tính toán là không tệ, nhưng người nào lại không thích bảo hộ càng nhiều một chút đâu. Có Liễu Viên câu nói này, bọn họ liền có thể yên tâm. Lúc này nguyên một đám nổi lên tinh thần, mà quyền sát trưởng, lúc cần thiết, có thể vận dụng bạo nguyên đan. Liễu Viên đột nhiên mở miệng nói ra, cuối cùng ngữ khí một trận, tựa hồ là hạ lớn lao quyết tâm đồng dạng, khẽ cắn môi, vận dụng bạo nguyên đan. Trở về ta đem lấy tư nhân danh nghĩa bổ khuyết cho các ngươi một khỏa thăng linh đan. Nghe được lời này, nguyên bản bởi vì bạo nguyên đan ba chữ mà biến sắc một đám đệ tử trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Ào ào mò hướng nhẫn chữ vật của mình. Mỗi người từ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc, mỗi người có một cái đen xì đan dược nằm ở bên trong. Bạo nguyên đan, có thể nói là võ đạo bên trong cấm kỵ đan dược. Nó đối với tiên thiên cảnh giới võ giả có tác dụng. Có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt đem chân nguyên bạo phát. Để kỳ đoàn tạm thời nắm giữ bạo ấn cảnh cường giả lực lượng. Mặc dù không cách nào vận dụng chân nguyên chi ấn tiến hành công kích. Nhưng chỗ đánh ra mỗi một quyền, mỗi một cái công kích đều quả thật có được bạo ấn cảnh trình độ. Tăng lên thời gian là 2 nén hương. 2 nén hương về sau, vận dụng bạo nguyên đan thực lực võ giả đem về hạ xuống một cái cấp độ. Đồng thời rất khó lại có lưu giữ tiến. Nhưng thăng linh đan lại có khác biệt. Hắn có thể cho võ giả tại tiên thiên cảnh giới bên trong vô điều kiện tăng lên một cảnh giới. Đồng thời đối thân thể lực lượng sẽ có nhất định tẩy lễ hiệu quả. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.